Nam chủ và vai ác đều là con trai ta. Chương 21 giờ 21, đau lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Mặc Hành cúi đầu nhìn vợ cả của mình, chỉ thấy Lăng Tử Tịch thân mặc áo lót, tùy ý khoác áo ngoài màu xanh lá rộng thùng thình trên vai, một đầu tóc đen nhánh như thác nước tản mạn dừng ở đầu vai. Mặt hắn bởi vì hôm qua vô cớ bị xương trắng xâm nhập còn phiếm tái nhợt, cả người đều thực suy ăng ê. Thấy Lăng Tử Tịch nói không cần hắn quản, trong lòng Bạch Mặc Hành đau một chút, nhưng hắn không có để ý, nhìn đầu ngón tay Lăng Tử Tịch chảy ra huyết châu, hắn càng thêm đau lòng nhiều hơn, lấy thuốc mỡ ra, bắt được ngón tay Lăng Tử Tịch giúp hắn bôi thuốc. Đường Quy đứng ở ngoài cửa hầu hạ, nhìn thấy chủ nhân lấy thuốc mỡ ra hai mắt mở to. Đây chính là thuốc mỡ dù vết thương có như thế nào cũng đều có thể chữa khỏi, chủ nhân lại một chút cũng không cảm thấy lãng phí. Đừng chạm vào ta, Lăng Tử Tịch hất tay Bạch Mặc Hành ra. Ta không cần, nhưng mà, Bạch Mặc Hành nhìn đầu ngón tay Lăng Tử Tịch chảy máu, hơi hơi ngưng mi. Lăng Tử Tịch cười lạnh một tiếng, khí trong lòng càng sâu. Ngươi đau lòng, chỉ là chảy chút máu như vậy ngươi liền đau lòng. Ta, Bạch Mặc Hành muốn cầm tay Lăng Tử Tịch. Tử Tịch, Lăng Tử Tịch tránh đi động tác của Bạch Mặc Hành, thanh âm phiếm lạnh lẽo. 7 năm nay, thời điểm ta và hài tử chịu khổ như thế nào không thấy ngươi đau lòng. Thời điểm ta và hài tử ăn không đủ no mặc không đủ ấm như thế nào không thấy ngươi đau lòng. Thời điểm ta và hài tử bị người Bạch gia khi dễ như thế nào không thấy ngươi đau lòng. Một mảnh yên tĩnh, Lăng Tử Tịch thấy được trong đáy mắt đen sâu thẳm của Bạch Mặc Hành lộ ra bị thương, tự trách cùng áy náy. A. Lăng Tử Tịch dừng một chút, chính mình nói quá mức sao? Lăng Tử Tịch cảm thấy không có. 7 năm, thời điểm chúng ta cần có ngươi, ngươi không ở, Lăng Tử Tịch hừ lạnh một tiếng. Hiện tại, cũng không cần ngươi giả mù sa mưa đau lòng. Lăng Tử Tịch khi nói chuyện tay đem kim tảm ti gắt gao nắm lấy, lại bị đâm bị thương một lỗ hồng. Tử Tịch, Bạch Mặc Hành mạnh mẽ nắm lấy tay Lăng Tử Tịch, đem kim tảm ti lấy lại đây, bôi thuốc cho Lăng Tử Tịch. Kim tảm ti sắc bén có thể so với linh khí, ngươi không cần tổn thương chính mình. Trả lại cho ta, Lăng Tử Tịch nhìn chằm chằm kim tảm ti có thể giải đại trận áp chế trong thân thể Bạch Tiểu Ly, đôi mắt đều đỏ. Tử Tịch, kim tảm ti dùng để vẽ trận pháp, uy lực rất lớn gấp 10 lần, ngươi dùng kim tảm ti để làm gì? Bạch Mặc Hành hỏi, làm gì? Lăng Tử Tịch lạnh lùng nói, ta nói, không cần ngươi quản, ta có thể giúp ngươi. Bạch Mặc Hành bàn tay to đem tay Lăng Tử Tịch chặt chẽ bao vây lấy nắm ở lòng bàn tay. Giao cho ta, giúp ta, Lăng Tử Tịch cười nhạo, giống nghe được thiên đại chê cười. Đến tột cùng là chuyện gì? Bạch Mặc Hành ôm lấy eo Lăng Tử Tịch, cúi đầu hỏi. Nói cho ta, đại nhi tử Bạch Tiểu Ly của ngươi, bị đường huynh tốt của ngươi hạ đại trận áp chế trong cơ thể hạ. Lăng Tử Tịch vừa nhớ tới chuyện này trong lòng liền đau đớn vô cùng. Trong mắt ngấn lệ lập lòe. Từ lúc vừa sinh ra đã hạ xuống. Quả nhiên, Bạch Mặc Hành nghe vậy trong mắt hiện lên lạnh lẽo. Lão nhị cùng lão tam đều bị hạ độc. Lão đại cũng không có tránh được vận mệnh bị hại. Tử Tịch, ngươi không cần làm. Ta sẽ cho giải trận Tiểu Ly. Bạch Mặc Hành nhìn đôi mắt Lăng Tử Tịch, nghiêm túc hứa hẹn. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi. Lăng Tử Tịch tránh cánh tay Bạch Mặc Hành ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chi Nhi và Tư Nhi cũng bị hạ độc, người Bạch gia các ngươi, không có một cái thứ gì tốt. Bạch Mặc Hành trầm mặc nhìn Lăng Tử Tịch, trong mắt cũng tràn đầy phẫn nộ cùng khổ sở. Lăng Tử Tịch thở hổn hển, gằn từng chữ một nói. Bao gồm ngươi, Tử Tịch, trận của Tiểu Ly ta có thể giải, độc của bọn nhỏ ta sẽ nghĩ cách. Bạch Mặc Hành tận lực đem âm thanh trở nên nhu hòa. Ngươi không cần lo lắng, hết thảy có ta. Lăng Tử Tịch căn bản không tin cũng không nghĩ sẽ dựa vào Bạch Mặc Hành, đem kim tảm ti đoạt lại. Đi ra ngoài, ta không muốn thấy ngươi. Tử Tịch, nhìn bộ dáng Lăng Tử Tịch tức giận, Bạch Mặc Hành trong lòng nảy lên 29 tái. Cái này mình không hiểu lắm, ai biết thì CMT giúp mình với. Tới nay chưa bao giờ từng có đau lòng, hắn nỗ lực đem âm thanh của mình trở nên ôn hòa, muốn cho Lăng Tử Tịch tin tưởng mình nói. Ta sẽ bảo vệ các ngươi. Bảo vệ, Lăng Tử Tịch dương mắt nhìn Bạch Mặc Hành, nhẹ nhàng cười một chút. Thời điểm chúng ta cần có ngươi bảo vệ nhất, ngươi chưa bao giờ ở, cho nên, về sau ngươi cũng không cần ở, Tử Tịch. Bạch Mặc Hành nói, về sau ta sẽ ở, ngươi tin tưởng ta. Chậm, Lăng Tử Tịch ngữ khí đột nhiên trở nên thực bình đạm, tựa như đang nói giống như thời tiết. Hiện tại chúng ta không cần ngươi bảo vệ, chúng ta có thể chính mình bảo hộ chính mình. Bạch Mặc Hành nhìn Lăng Tử Tịch, trong phòng tĩnh châm rơi có thể nghe. Đi ra ngoài, Lăng Tử Tịch một khắc cũng không muốn thấy cái nam nhân làm người sốt ruột này. Sau đó Lăng Tử Tịch nhớ tới cái gì đó, đem ngọc bài trên cổ tay mình ném lên trên người Bạch Mặc Hành. Đem thứ này cũng lấy về đi. Tử Tịch, trong lòng Bạch Mặc Hành giống như bị vô số băng chùy ở hoa, miệng vết thương nhỏ vụn, rậm rạp. Ta nói cái gì, ngươi nghe không hiểu sao? Lăng Tử Tịch lại có xu thế phẫn nộ. Bạch Mặc Hành đành phải lui đi ra ngoài. Lăng Tử Tịch trong bụng có bảo bảo, Bạch Mặc Hành không dám để cảm xúc của cậu quá mức kích động. Bạch Mặc Hành rời khỏi phòng, Tiểu Hoàng Oanh ở một bên phẫn nộ đã đi tới. Không nghĩ tới, người Bạch gia thế nhưng lại ác độc đến tận đây. Ta sẽ bắt bọn họ phải trả giá đại giới. Bạch Mặc Hành mắt đen sâu không thấy đáy, phiếm lạnh lẽo, làm Đương Quy ở một bên run lập cập. Chờ Tiểu Ly đạt được hạng nhất, lấy được Chủ Ninh Thảo, chính là thời khắc thanh toán. Đúng không? Tiểu Hoàng Oanh thấp giọng nói. Ân, Bạch Tiểu Chi giải dược chi nhất Chù Ninh Thảo gần ngay trước mắt, bọn họ không đạo lý không lấy. Nếu lúc này mạo muội cùng Bạch gia quyết liệt, rất có thể khiến Bạch gia đem Chù Ninh Thảo coi như lợi thế. Chù Ninh Thảo là một loại dược thảo hy hữu, bỏ lỡ lần này, không phải nói nhất định tìm không thấy, nhưng không biết lại muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Đi thôi, Bạch Mặc Hành nói xong liền lập tức đi ra ngoài. Đi nơi nào? Tiểu Hoàng Oanh ở phía sau hắn hỏi. Chúng ta cùng nhau chuẩn bị giải chế đại trận. Bạch Mặc Hành trầm giọng nói. Được, Tiểu Hoàng Oanh ánh mắt sáng lên, phản chế đại trận phối hợp công lực của Bạch Mặc Hành, có thể đem đại trận áp chế trong cơ thể Bạch Tiểu Ly hoàn toàn cởi bỏ. Đương Quy, ngươi ở chỗ này hầu hạ Tử Tịch, không cần đi theo. Dạ, Cách Chương.